cũng đừng theo ta luận đạo, ta căn bản không rõ ràng, bất quá thăng không thăng địa tiên, đối với ta đến không có cái gọi là, ngược lại ta thực lực hay là như vậy, hơn nữa thiên sư càng tiếp địa khí, ở nhân gian càng dễ giả mạo một, khi địa tiên, làm việc cẩn thận nhỏ bé, rất nhiều chuyện ngược lại không buông ra, có ý gì, sư huynh ngươi ni, Đạo Uyên chân nhân chậm rãi thủ lĩnh, Diệp Thiếu Dương đối với hắn chắp tay một cái, bắt đầu khởi chính sự, sư huynh, bị ngươi nhốt đặt chính là cái kia xà yêu, trước đây trải qua kinh thiên cướp lúc, bị ta hơi chút xuất lực, giúp qua một bả, toán là của ta yêu người hầu, hắn tới đây tìm ta, ngươi vì sao cho hắn bắt lại, không đợi Đạo Uyên chân nhân mở miệng, lại nói tiếp, ngàn vạn lần chớ cái gì tự tiện xông vào tông môn, ta biết đạo sư huynh ngươi không phải như vậy số lượng người, Đạo Uyên chân nhân trợn mắt một cái, trách mắng, ngươi nhưng thật ra sẽ tướng quân a. Ta đóng lại ngươi yêu người hầu, tự nhiên là muốn dẫn ngươi tới, tự nhiên là muốn đấu pháp, đấu pháp. Diệp Thiếu Dương liệt liệt chủy, không phải, sư huynh, ngươi cũng không phải võ lâm môn phái, đều là đạo môn đệ tử, có cái gì tốt đánh tới đánh lui. Đạo Uyên chân nhân nói, năm đó Thanh Vân Tử theo ta lập được 8 năm ước hẹn, 8 năm chi hậu lai tìm ta đấu pháp, thắng lợi người, tấn phong đạo môn minh chủ, hôm nay 8 năm kỳ hạn đã đến, cái này cái rụt đầu ô quy nhưng không thấy, ta trải qua phái người đi Mao Sơn tìm hắn, cũng tránh không gặp, ta trấn thủ Linh Lung Tháp, cũng không có phương tiện đi tìm hắn. Vừa lúc ngươi thay sư môn hành tẩu thiên hạ, ta chỉ muốn đánh bại ngươi, chẳng khác nào đánh bại sư phụ ngươi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền ngất, lại là võ lâm minh chủ đạo gia minh chủ gì gì đó, vẫn là đại sư luận võ, đây là nhiều tục ngạnh a. Vừa muốn mở miệng, Đạo Uyên chân nhân vung tay lên, nói, còn có một việc, nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Thiếu Dương vô tin đã thải lắc đầu, nói, đi, đấu thế nào, văn đấu, em mờ. Vẫn là vũ đấu, văn võ kết hợp đi, Đạo Uyên chân nhân đạo, lão quy củ. Người ta bờ mực mờ vê đúc di di giờ đánh nhau bói, trận, ấn ba trận, ba ván thắng hai thì thắng, bói, trận, ấn đều là đạo môn truyền thống ngành học, trong đó bói là bói toán, cũng bao quát lên đồng viết chữ đoạn tình các loại hạng mục, trận, chính là trận pháp, nhất bát đại tinh thâm, ấn chính là kết ấn, không đồng đẳng cấp bài vị, có thể kết ấn cũng không giống với, quy lực khác nhau trời vực, ngoại trừ bói, trận, ấn, đạo thuật trong, còn có phù, chữa bệnh, kham ba thuật, sau chuyên nghiệp tính tương đối mạnh, cũng không tiện tỷ đấu, sở dĩ một dạng đạo môn người trong đấu pháp, đều lựa chọn bói, trận, ấn, phù trong hạng nhất hoặc mấy hạng. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nghĩ đến, đáng tiếc cái này lão gia hỏa không muốn đấu phù, nếu không mình dựa vào thần phù thuật, phần thắng còn đại nhất. Còn bói toán, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể ha hả, trước so với bói toán đi, Đạo Uyên chân nhân đạo, chúng ta cắt thiết một vật, lấy một, khác vật bao trùm. Các vận dụng linh thuật, đoán đúng phương sở áp vật, ngươi thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ra ba chữ, ta bỏ quyền. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều sửng sốt, bao quát Trương Vô Sanh cùng Bạch. Bạch tiến lên lung lay Diệp Thiếu Dương cánh tay, khuyên nhủ, lão đại, ngươi tỉnh lại a, tuy là niên kỷ của hắn lớn hơn ngươi, nhưng ngươi cũng không cần sợ hắn a, tốt xấu có thể thử một lần a. Diệp Thiếu Dương bạch nàng một cái nói, ngươi biết cái gì? Ta nhất không am hiểu đúng là bói toán, chỉ học cơ sở, ta theo hắn đấu cái gì, lãng phí thời gian, bỏ quyền, cửa ải này ta bỏ quyền. Đạo Uyên chân nhân cười cười, nói, nếu không đổi thành khác, toán, đồ chơi này vốn có cũng không sao tuyệt đối công bằng, đệ nhị quan cái gì kia mà, bắt đầu đi, đi theo ta đi. Đạo Uyên chân nhân xong, xoay người triều phương hướng ngược lại đi tới, Diệp Thiếu Dương đám người một đường theo. Đi tới một tòa nhìn qua rất cổ xưa tháp phần dưới, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, tháp rất cao, hơn nữa càng đến mặt trên càng tỉ mỉ, không khỏi làm cho một loại cao vút trong mây cảm giác. Nghe cái này Linh Lung Bảo Tháp tổng cộng 33 tầng, tượng trưng cho 33 trọng thiên, mỗi một tầng đều nhốt từ cổ chí kim không còn cách nào siêu độ luân hồi lệ quỷ đại yêu, có phải thật vậy hay không? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi, năm đó đến Long Hổ Sơn thời điểm bản thân còn, đối với Linh Lung Tháp cũng không còn sản sinh hứng thú gì. Đạo Uyên chân nhân thản nhiên nói, ta chỉ phụ trách thủ tháp, không có lên đi qua, không biết. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng sẽ bị mời mình vào trong tháp đi dạo, kết quả đến Linh Lung Tháp hạ, Đạo Uyên chân nhân đưa hắn dẫn tới một tòa dưới bàn đá, bắt chuyện Diệp Thiếu Dương với hắn ở trên băng đá ngồi đối diện nhau. Trên bàn đá có một tung hoành bốn đạo bản. Đạo Uyên chân nhân sau khi ngồi xuống nói, đến một ván cửu cung cách đi. Xong, tìm Trương Vô Sanh muốn hai la bàn, Trương Vô Sanh lại tìm các đệ tử của hắn muốn, rất nhanh làm ra hai, Đạo Uyên chân nhân sau khi nhận lấy, chuyển một con cho Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười, đưa tay nói, xin mời, Đạo Uyên chân nhân thủ nắm lấy một cái đồng tiền, đặt ở cửu cung trong ô nào đó cái vị trí, sau đó Diệp Thiếu Dương bóc một viên màu đồng cây đậu, bỏ vào hai bên trái phải, hai người ngươi một viên ta một viên, rất mau đem cửu cung cách lên cách chiếm hết, chỉ lưu lại một vô ích cách. Đạo Uyên chân nhân nhìn bàn cờ, quan sát chỉ chốc lát, nhúng tay nắm gần kề vô ích cách bên dưới một cái đồng tiền, hướng về phía trước di động, miệng nói, thượng càng ba, Diệp Thiếu Dương lập tức đè lại vô ích cách bên trái một viên màu đồng cây đậu, hướng bên phải di động, nói, bên phải đổi tứ, Bạch Nhíu nhìn hai người, thuận tay từ hai bên trái phải kéo qua một cái đạo sĩ, chính là vị kia thông minh đầu tư phân tử Gấu Suất, hỏi bọn họ làm cái gì vậy đây, Gấu Suất cũng không chối từ, nhiệt tâm giải thích, cái này gọi là cửu cung cờ, là ở cửu cung cách thượng diễn luyện một loại trận pháp trò chơi, song phương thật giống như trong thực tế bày binh bố trận giống nhau, chỉ là đổi thành quân cờ thao túng, mặc kệ quân cờ làm sao dời động, trên bàn cờ chung quy có một vô ích cách, lúc nào vô ích cách trên dưới trái phải, đều là ngươi mình một dạng, coi như là thắng, Bạch thốt ra, cái này có ý gì a? Gấu Suất cười nói, muội tử ngươi đây sẽ không hiểu, cái này cửu cung cờ quy tắc nhìn như đơn giản, nhưng thực tế đánh cờ đứng lên, lại là phi thường phức tạp, hơn nữa càng ngày càng phức tạp, khảo nghiệm là song phương đối với bát quái dịch số thôi diễn biến hóa dự phán cùng phân tích, cái này ngươi cũng không hiểu, bởi vì đẩy tới đẩy đi, sở dĩ ở chúng ta đạo môn, quản cái này gọi là trên bàn thái cực, bên kia, Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Uyên chân nhân ngươi tới ta đi kích thích trên bàn cờ đồng tiền cùng màu đồng cây đậu, nhìn qua rất đơn giản, rất khô khan, cứ như vậy đẩy tới đẩy lui. Thế nhưng mỗi một bước đều trải qua nặng hơn thôi diễn, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.